Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 587, vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ Phù Vương Kiều Tịch tiếp nhận thành chủ đưa tới quyền trục tiện tay triển khai Đường Thế Vũ xuất mồ hôi trán, cúi đầu thấp giọng nói. Thượng Thiên, phong thủy địa thế chính là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ngoại chuyện chi vật, Đường Mỗ nơi này cũng là mười mấy năm trước vẽ cựu đồ. Phụ cận còn tốt, lỗ hổng không nhiều, lại xa tựu khó mà bảo đảm tinh chuẩn. Đến nỗi quanh mình quốc gia, hắn mặt lộ đắng chát nói, cái này thực tha thứ tiểu nhân bất lực, sợ là chỉ có hoàng thành tàng thư hoặc là vài cái tiên môn đại tông mới có kỹ càng thu nhận sử dụng. Vương Kiều Tịch gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc. Nàng đối nơi này đi, vốn cũng không có báo nhiều đại hy vọng. Kỳ thực phiến đại lục này tình huống cặn kẽ, ngoại giới Vân Mộng Xuyên tu sĩ ngược lại rõ ràng hơn. Dù sao cách mỗi mấy trăm, ngàn năm tiến đến một lần, năm này tháng nọ, đời đời truyền lại, có phần tông môn sớm đã đem địa thế vẽ 7-8 phần. Đây không phải bí mật gì. Làm gì bọn hắn tiến đến vội vàng, chưa từng làm bất kỳ chuẩn bị gì, hiện nay biết tất cả đều là Trọng Minh Hỏa Mãng miệng bên trong miêu tả. Mà Trọng Minh Hỏa Mãng trong trí nhớ địa thế cũng chỉ có này giới nào đó một bộ phận. Làm phiền, thu hồi đồ quyền, Vương Kiều Tịch tầm mắt rơi vào trên người đối phương. Đường thành chủ tựa hồ rất khẩn trương. Không có, không, tiểu nhân quả thật có chút khẩn trương. Đường Thế Vũ thân thể khẽ run, lắp bắp nói. Đều là hạ nhân hữu nhãn không biết chân tiên, dám cản ngài, nếu có đắc tội địa phương, mong rằng thượng tiên ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tội. Lại nói, có thể vì thượng tiên làm việc là tiểu nhân phúc phận. Lần này Vương Kiều Tịch nhập thành chủ phủ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hộ viện càn người thì cũng thôi đi, có mấy người đúng là mở miệng lỗ mãng, tất nhiên là trêu đến nàng lòng sinh không vui, tiện tay cũng liền xua đuổi. Người không biết không trách, Vương Kiều Tịch cúi đầu, lần nữa mắt nhìn Đường Thế Vũ. Trực giác nói cho nàng, người này có phần cổ quái. Bất quá chỉ là một cái dựa vào ngoại vật tiến giai trúc cơ tu sĩ, thực lực so luyện khí viên mãn không mạnh hơn bao nhiêu, lại có thể làm cái gì? Nàng đôi mắt đẹp chuyển động, rơi vào bên hông đối phương một vật lên. Đó là cái gì? Là tiểu nhân ngẫu nhiên có được một khối linh ngọc. Đường Thế Vũ thân thể run lên, vội vàng gỡ xuống bên hông ngọc bội đưa tới. Thượng Thiên nếu như ưa thích cứ việc cầm đi. Không cần, Vương Kiều Tịch lắc đầu, vừa đi vừa về xét lại hắn một vòng, cuối cùng không thể phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Đường thời chắp tay, lần này quấy giày thành chủ tại hạ cáo từ, âm lạc linh quang lấp lóe, thân hình đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Đường Thế Vũ cúi đầu, không nhúc nhích thẳng đến bên người truyền đến hạ nhân thận trọng tiếng hỏi, mới lặng lẽ ngẩng đầu lên. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn hướng ra ngoài khoát tay áo, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đều ra ngoài, hiện tại chuyện phát sinh không cần loạn truyền. Là tiểu nhân minh bạch, đợi cho trong phòng không có một ai, Đường Thế Vũ mặt hiện trầm ngâm, cầm lấy vừa rồi ngọc bội trong tay, nghĩ nghĩ, hướng trong đánh vào một đạo linh quang. Nơi nào đó, thôn trấn bị huyết quang bao khỏa, bên trong một mảnh nhân gian luyện ngục chi cảnh, không biết bao nhiêu người kêu thảm kêu rên, cuối cùng bị huyết quang triệt để tan rã. Bán không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhẹ nhàng trôi nổi, đối ở dưới phương phát sinh tất cả nhìn như không thấy, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Ông, đột nhiên, một người bên hông run rẩy, gỡ xuống ngọc bội, thần niệm hướng trong quét qua, kia người trên mặt lúc này lộ ra kỳ lạ ý cười. Có một nơi ám thủ hồi bẩm, ở đâu tới hai vị đạo hữu? Nói, vung tay lên, bao quát Lý ra một nhóm người tại bên trong chàng cảnh hiển hiện chàng bên trong, cuối cùng rơi vào phía trước một nam một nữ trên thân. Nam gọi Mạc Cầu, Bắc Giang Thiên Nhai đạo trường một vị kim đan sơ kỳ tu vi, sở trường về luyện đan, nghe nói thực lực không kém. Một người tầm mắt đảo qua, mở miệng nói, nữ tử tựa hồ là chân tiên đạo người, vậy mà thành tựu kim đan, hai người đều là kim đan sơ kỳ. Kim đan sơ kỳ, ba người bên trong tu vi cao nhất một người im tiếng mở miệng. Bà đối hai, có thể làm, hai vị kim đan thần hồn tinh huyết, có thể để hơn năm bôn ba, trở về giao nộp dư xài. Không sai, hai người khác phụ cùng gật đầu, Lý Cao cúi đầu, dẫn Mạc Cầu bên đường mà đi. Trên đường phố đi vào không ít nhiều vội vàng trong tay mình sự vật cũng có chút ít hướng về hai người quang tới ánh mắt tò mò. Tại đây trải qua nhiều năm mưa gió, bách tính nhiều áo tơi, xích khuỷu tay cách ăn mặc nữ tử bọc lấy tiểu y, váy ngắn cũng không ngại hiển lộ dáng người. Nam nữ tác phong cũng so với vì lớn mật. Đặc biệt hoàn cảnh địa lý tạo nên không giống nhân văn truyền thừa, văn tự cùng ngoại giới nhất mạch tương thừa, khẩu âm nhưng lại có rõ ràng bất đồng. Đây đối với Mạc Cầu tôi nói, có một phen đặc biệt thú vị. Đến nỗi Lý Cao, hắn một bên dẫn đường, một bên nói liên miên lải nhải. Chúng ta Lý gia truyền thừa ngàn năm, tổ tiên chính là Ly Long giáo phái hộ pháp, về sau giáo phái Tao Ngộ Thủy Tai hủy diệt, tiên tổ cũng liền phân đi ra. Lý gia huyết mạch khác thường, đối tại tu hành phá có chỗ tốt, cho nên truyền thừa ngàn năm tuy có chập trùng nhưng thủy chung là phụ cận một đại tiên gia. Làm gì, đủ rồi, mà cầu lạnh nhạt mở miệng đánh gãy lời đầu của hắn. Ta đối với các ngươi Lý gia sự tình không cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, đợi cho giao dịch hoàn thành, đương không gặp nhau nữa. Ngươi không cần thiết nói với ta nhiều như vậy. Là, Lý Cao sắc mặt nhất bạch, vô ý thức cúi đầu. Hắn không rõ ràng mà cầu, Vương Kiều Tịch quan hệ chỉ là cảm giác hai người không giống như là phu thê, nhưng tựa hồ lại lộ ra 10 phần thân mật. So với Mạc Cầu, hắn hiển nhiên càng muốn đi theo Vương Kiều Tịch bên người. Dù sao vị kia, thượng tiên, mặc dù không thiếu lạt thủ, lại khí chất ôn hòa, đợi nhân dễ thân. Không giống như bên người vị này, khí tức âm lãnh kiệm lời ít nói, toàn bộ người giống như âm trầm quỷ phong, nhìn lên vài lần đều trong lòng phát lạnh. Đến nỗi tu vi, cũng khác biệt tại đã hiển lộ thân thủ Vương Tiên Tử, Mạc Cầu mặc dù cấp người cảm giác thâm bất khả chắc nhưng như cũ nhường hắn có phần lo lắng. Thượng tiên, tuy mạnh, nhưng căn cứ tổ tiên ghi lại, cũng không phải giết không chết. Thượng tiên, nghĩ, Lý Cao cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lần này Lý gia gặp nạn, động thủ là mấy cái thế lực nó bên trong Ngự Thủy Đường, Vân Thủy Tông các loại, đều không thiếu đạo cơ cao thủ. Ngài, muốn hay không chuẩn bị một chút? Không cần, Mạc Cầu ngẩng đầu, phía trước chính là A, rõ. Lý Cao gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với địa phương khác, chúng ta Lý gia lão trạch ở vào phàm nhân náo trợ nhất trực rất ít có người biết, cũng đã thành tàng bảo vật địa phương. Đáng tiếc, hắn than nhẹ nhất thanh, nói, gia môn bất hạnh, xuất phản đồ cũng không phải người người đều là xương cứng, hiện nay tại đây đã sớm bị Ngự Thủy Đường người chỗ chiếm. Đang khi nói chuyện, hai người đi tội một cách thật dài đường mòn, tới đến một chỗ vắng vẻ đình viện trước. Đình viện đại môn hướng trong rộng mở, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, tựa hồ trải qua hắn người vơ vét tội, càng có mấy tòa nhà phòng ốc đã sụp đổ. Thượng tiên cẩn thận, Lý Cao mặt lộ cẩn thận, tại đây có chút không đúng, không nên rút như vậy sạch sẽ mới là. Tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng tính tình cơ cảnh, cũng chính là bởi vậy, mới có thể mang theo Lý gia những người còn lại chạy trốn lâu như vậy. Mà cầu mặt không biểu tình, cất bước vào đình viện. Sau một khắc, tràng cảnh biến hóa, các loại kỳ quang chiếu rọi, một phương đại trận bao phủ, càng có mấy cỗ khí tức ngo ngoe muốn độc đem hai người giam ở trong đó. Trận pháp, thật to gan, Tề Thiết Qua hét lớn, chính có một người cũng dám xâm nhập nơi đây. Lý gia hiện nay chỉ còn lại mấy người như vậy, các ngươi không nghĩ rời xa nơi đây mai danh ẩn tích, lại còn có lá gan trở về. Tề Thiết Qua, thanh âm này, nhường Lý Cao sắc mặt đại biến, mắt hiện lửa giận. Chính là người này, tập kích tổ phụ nhường hắn bản thân bị trọng thương, lúc này mới không địch lại Thẩm lão tặc mà chết, hèn hạ vô sỉ, nhất là nên giết. Hừ, Tề Thiết Qua hừ lạnh, là Lý lão đầu tự mình nhận người không rõ, chẳng trách Tề mỗ, ngược lại là ngươi tiểu bối này, thật sự cho rằng con núi dựa liền có thể miễn tử. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm hướng bên cạnh thân mấy người làm cái nháy mắt. Thẩm Thanh Hạc thượng quan bảo bọn người tại, bọn hắn vốn định tiến đến chặn giết tới người, lại không nghĩ đối phương vậy mà chủ động tìm tới cửa. Đại hỉ ngoài, khó tránh khỏi lòng sinh cảnh giác, không có mấy cây đinh, sợ cũng không sinh ra bực này lá gan. Bất quá hiện nay đối phương thân hãm đại trận bên trong kia. Lý gia nữ tính trưởng bối, cũng đi thành chủ phủ chính là phân biệt cầm xuống cơ hội thật tốt. Lên, vài vị tuổi trẻ hậu bối khẽ quát một tiếng, dáng người pháp khí mang theo chập chờn đuôi ánh sáng, hướng về chính giữa chém tới. Tiếng kiếm reo vang lên, phi kiếm giữa trời biến hóa, kiếm quang tựa như đầy trời tuyết bay, lại như thiên tinh bay loạn, càng tự rực rỡ mưa phùn hạ xuống. Cùng lúc đó, trận pháp toàn lực vận chuyển, mang theo mấy vị đạo cơ tu sĩ chi uy hạ xuống. Phù phù, Lý Cao hai đầu gối mềm nhũn, toàn bộ người đã nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền tự chỉ là gặp dư ba, trong lòng cũng sinh không nổi mảy may đấu trí. Tiểu, cẩn thận, bành, rất nhiều kiếm quang cùng nhau chi trễ. Một tầng vô hình lồng ánh sáng xuất hiện tại Mạc Cầu quanh người, phi kiếm tới va chạm, lúc này hãm sâu nó bên trong, ra sức dẫy dụa lại không thể bỏ chạy. Quả thật có mấy phần năng lực khó trách lớn mật như thế. Thượng quan bảo hai mắt co rụt lại, miệng bên trong hét lớn một tiếng, một thanh nặng đến mấy vạn cân bát bảo liên hoàn hàng ma sử ầm vang hướng trước đánh ra. Hàng ma sử chính có hơn một xích dài, lại trọng lượng kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tức gào thét mà xuất trong nháy mắt đánh vỡ trọng trọng không khí, đẩy ra tầng tầng khí lãng, mang theo kinh khủng cự lực hướng về Mạc Cầu mặt đập tới. bành, cự ly mà cầu ba thước hàng ma sử đột nhiên trì trệ, tình hình cùng các đệ tử cũng không cái gì bất đồng. Cùng một chỗ động thủ, lúc này tựu liền đồ đần cũng có thể nhìn ra không đúng. Tại trận pháp áp chế xuống, đổi chàng bên trong mấy người nhập bên trong, một thân thực lực tất nhiên bị áp chế 9 thành 9, chớ nói đối địch tựu liền thi pháp đều khó khăn. Mà người này, có thể ngạnh kháng một vị đạo cơ tu sĩ toàn lực công kích. Đây là chưa từng hoàn thủ tình huống dưới, nếu như hoàn thủ. Còn đến mức nào, Thẩm Thanh Hạc sắc mặt lãnh túc cong ngón búng ra, mông lung yên vũ kiếm ý chém vụt mà xuất một ngạt tiếng sấm đi theo kiếm quang tùy theo đại thịnh. Kiếm khí lôi âm, Tề Thiết qua hét lớn một tiếng, cánh tay xoay tròn, ba cái xoay tròn phi toa mang theo từng tia điện quang lướt đến, tốc độ đúng là không so kiếm khí lôi âm chậm bao nhiêu. Ở đây cái khác người cũng không nhàn rỗi, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, pháp khí thần thông, bí pháp, lôi quang nhảy nhót nho nhỏ phòng ốc bên trong, không biết bạo phát bao nhiêu đạo kinh khủng chi lực. Làm gì, mà cầu ánh mắt chuyển động, tại trong cảm nhận của hắn, thời gian tựa hồ lâm vào đình trệ. Mỗi một kiện đột kích pháp khí, đều thấy được nhất thanh nhị sở, vậy được đem bộc phát khí cơ, ngò ngoe muốn động lôi quang, đồng dạng nhìn một cái không sót gì. Gần ngay trước mắt đột kích trên phi kiếm ba đạo biểu tượng mây mù phù văn, có thể thấy rõ. Ý niệm chuyển động mà cầu nhẹ nhàng lấy tay, bấm tay, bắn ra, lôi hỏa lóe sáng, oanh, một đoàn chói mắt chi quang tự chính giữa hiện lên, dùng thế tồi khô lạp hủ quét sạch tứ phương. Pháp khí, lôi cầu, linh phù tới vừa chạm vào trong nháy mắt sụp đổ, hộ thể pháp y, bách luyện nhục thân, bị nó đảo qua hóa thành cho tàn. Bao phủ một phương trận pháp càng là ầm vang toái liệt. Không tốt, nguy, mau trốn, có mấy người cách khá xa phản ứng khá nhanh tại mặc cầu thi pháp trong nháy mắt đó, tựu phát giác được không đúng, một tiếng hét lên tựu hướng ra ngoài lao đi. Hồn nhiên không để ý tới quanh mình phàm nhân, chỉ có Thẩm Thanh Hạc vẻ mặt tuyệt vọng dựng ở chàng bên trong, nhìn xem sắc mặt lạnh lùng mặc cầu, khóe miệng giật giật. Vô dụng, xác thực vô dụng, nương theo lấy mặc cầu tiện tay vạch một cái, chân trời tựa như vỡ ra một cái cự đại vết nứt, vô số phần thiên liệt diễm gầm thét theo bên trong sông ra. Chỉ là một cái chớp mắt tựu có không biết bao nhiêu người tan rã. Cho dù là thượng quan bảo vị này đạo cơ tu sĩ tại kia liệt diễm phía trước cũng là không hề có lực hoàn thủ, chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Đát, mặc cầu dưới chân đạp nhẹ, thân hình xuất hiện tại Thẩm Thanh Hạc phía trước, một tay phất qua, bóng người trước mặt giống như pha lê vậy rực rỡ vỡ vụn. Chỉ có một mai thạch đầu, lưu lại. Huyễn mộng thần thạch, đứng lên đi, quay người lại, mặc cầu mắt nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chả chưa ý thức được phát sinh gì đó, Lý Cao. Có hôm nay này sự, nghĩ đến cái khác người trong vòng mấy chục năm không dám hướng các ngươi Lý gia động thủ, giao dịch đạt thành, sau này còn gặp lại. Thượng tiên, Lý Cao hoàn hồn, đưa tay muốn nói, đã thấy trước mặt mặc cầu đã là một đạo hư ảnh, đang lượn lờ tán đi. Giữa không trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Minh hỏa mãng dò xét lấy đầu, mảnh nhìn Vương Kiều Tịch mang về địa đồ. Một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu yêu năm đó mặc dù tới qua tại đây, lại chỉ là bị lão chủ nhân tiện tay phóng xuất, đối tại quanh mình tình huống cũng không rõ ràng. Xem ra cũng không có ta trong trí nhớ kia mấy đầu đường. Vậy liền tiếp tục đi vào trong đi thôi. Mà cầu sờ lên trên tay huyễn mộng thần thạch, hiện nay muốn đi ra ngoài cũng không phiền phức, không ngại đi đến tìm kiếm. Bất quá mấy năm thu hoạch linh vật liền có thể để trăm năm khổ tu, lại thêm bên ngoài khả năng nguy hiểm chưa đi, không bằng tạm thời lại đi dạo. Huống chi, mấy năm này hắn luyện thể võ đạo cũng có đầu mối, chính cần định tâm suy nghĩ tỉ mỉ thi. Có thể qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể tại U Minh Hỏa Thần Thân trên cơ sở gia trì thập phương sát đạo, hoặc là thôi diễn xuất ngũ nhạc chấn mục chân thân đệ thất trọng. Nhất trực đi đông, Trọng Minh Hỏa Mãng tinh thần chấn động nói, có một cái Đông Quy Quận rất nổi danh, chỉ cần đến cái này ta liền biết con đường sau đó nên đi hướng nào. Vậy thì đi thôi, Vương Kiều Tịch thu hồi họa quyền, độn quang cùng một chỗ. Một bên mà cầu chắp hai tay sau lưng, đang muốn đi theo thời khắc mi tâm đại la pháp nhãn bỗng nhiên nhảy một cái, thân hình vô ý thức hướng trước bổ nhào. Bạch tựa như hư không vỡ ra, một thanh khiết bạch vô hà trường kiếm xuất hiện tại hắn trước đây lập thân chi địa. Trường kiếm tiết tiết sâu lại, như ngọc óng ánh tự xà vặn vẹo, rõ ràng là dùng nhân chi xương sống luyện chế mà thành một thanh bạch cốt kiếm. Ai, cẩn thận, cách trương.